quân hôn, tham mưu trưởng làm ngọt thê tức giận. Chương 22, chúng ta kết hôn đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước tiên, Đàm Giật Trạch có thể biết được xem ra người kia chính là người cố Niệm Hề không thích. Niệm Hề, tôi là Hoắc Tư Vũ. Điện thoại qua là giọng nói ôn nhu yếu đuối, như là không có địch ý gì. Nhưng cố Niệm Hề biết Hoắc Tư Vũ gọi điện thoại đến cũng không phải muốn là người yếu thế. Cô, còn có chuyện gì? Cố Niệm Hề hỏi, lời nói trong trẻo lạnh lùng, không lưu lại một chút tình cảm gì. Ha ha, gọi điện cho cô đương nhiên là có chuyện. Nói đến đây, Hoắc Tư Vũ dừng lại một chút, tôi muốn nói cho cô biết lúc nãy cô đẩy tôi. Không có tạo ra hậu quả nghiêm trọng gì. Đứa nhỏ vẫn kiên cường sống ở trong bụng tôi. Hoắc Tư Vũ dùng ngữ điệu cao ngạo không ai bì nổi nói chuyện với Cố Niệm Hề. Tựa như, mình mới là người thắng. Nhưng giờ phút này Hoắc Tư Vũ dùng ngôn ngữ khiêu khích Cố Niệm Hề cũng không hề hay biết, nếu không phải lời nói này của cô, Cố Niệm Hề cũng không nhanh như vậy gia nhập Đàm gia, cũng không có khả năng nhanh như vậy cùng cô sống ở dưới một mái nhà. Cô thật sự biết việc cô làm không ai biết sao? Cố Niệm Hề không giống như lần trước, ngược lại mở miệng cùng với Hoắc Tư Vũ đối kháng. Ngụ ý của cô chính là muốn nói cho Hoắc Tư Vũ biết hành động của cô ta đã bị Đàm Giật Trạch nhìn thấy hết. Mà lời nói này của cô cũng làm cho người đàn ông trước mặt cảm thấy hài lòng. Đường cong cứng rắn trên mặt hắn cũng bởi vì được cô chú ý đến mà nở nụ cười. Vì không muốn để cho Cố Niệm Hề thấy tầm mắt của mình quá mức chuyên chú nhìn cô, nên hắn liền quay đầu về phía cửa sổ, nhìn phong cảnh bên ngoài, mà Cố Niệm Hề ngẩng đầu, liền nhìn thấy một màn như vậy. Đàm Giật Trạch nghiêng mặt ngồi uống cà phê, ánh mặt trời vừa dừng lại chiếu ở trên mặt của hắn, ôn nhu mà ấm áp. Con người của hắn tràn ngập ánh mặt trời, khiến cho tim của cô đập thình thịch. Dường như là tâm linh cảm ứng, Đàm Giật Trạch cũng quay người nhìn về phía Cố Niệm Hề. Cặp được ánh mắt của cô, dừng lại ở trên người mình, hắn thản nhiên cười, ánh mặt trời chiếu trên khuôn mặt khiến cho hắn hết sức tà tứ. Mà Cố Niệm Hề giống như là người bị nhìn thấu tâm tư, vội vàng xoay người trốn tránh tầm mắt của hắn. Nhưng lúc này, lời nói của cô trong điện thoại lại khiến cho Hoắc Tư Vũ hiểu sai ý của mình. Cô cho rằng, cô nói với Giật Nam anh ta sẽ tin sao? Tôi nói cho cô biết, anh ta hiện tại chỉ để ý đến đứa bé này, chuyện khác hắn sẽ không quan tâm đâu. Hoắc Tư Vũ suy nghĩ Cố Niệm Hề sẽ nói cho Đàm Giật Nam biết là cô tự mình ngã xuống. Nhớ lại lúc ở trong bệnh viện, vẻ mặt của Đàm Giật Nam thương đau cùng hối hận, Hoắc Tư Vũ lại bất an phản bác. Nhưng lời nói này, giống như cảm thấy bản thân mình chưa đủ cứng rắn. Dù sao cô cũng có thể dễ dàng nhận thấy được Đàm Giật Nam cũng không quá để ý đến vấn đề đứa nhỏ, thông minh như Cố Niệm Hề sao có thể không biết được. Nghĩ đến đây, Hoắc Tư Vũ lại nói một câu. Niệm Hề, nể tình cô là bạn, tốt một thời, tôi khuyên cô tốt nhất vẫn nên trở về nơi đáng lẽ ra là của cô, bằng không tôi sẽ cho cô ở thành phố này sống giờ chết giờ. Cô dựa vào cái gì? Chỉ bằng tôi hiện tại đã ngồi vững vàng trên vị trí thiếu phu nhân của Đàm gia, ha ha, nhưng xử lý cô cũng không cần dùng đến thân phận địa vị. Này, cô có lẽ không biết Tổng Giám Đốc đương nhiệm ở tập đoàn Bắc Á chính là bạn tốt của tôi. Cô ta họ Lâm, chờ khi nào rảnh rỗi cô có thể hỏi cô ta chuyện này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu dây bên kia, Hoắc Tư Vũ mang theo nụ cười khó hiểu. Cô tại sao phải đối với tôi như vậy? Cố Niệm Hề hung hăng nắm chặt bàn tay của mình, móng tay dài đã muốn cắm vào da thịt của cô. Chỉ có như vậy cô mới có thể tỉnh táo được. Cô căn bản không muốn trêu chọc bọn họ tại sao không chịu để cho cô yên? Rất đơn giản, tôi chỉ muốn cô rời đi khỏi thành phố này. Nếu như cô rời đi, chúng ta có thể vẫn là bạn tốt. Nhưng nếu cô vẫn muốn ở lại cũng đừng trách tôi không nể tình. Nói xong lời này, điện thoại liền bị cắt, đứt, từ bên trong di động truyền đến tiếng đô đô đô, đơn điệu vang lên, làm cho Cố Niệm Hề cười đến xúc động. Đàm Giật Nam, Hoắc Tư Vũ, cô chưa từng nghĩ đến, hai người mình từng tin tưởng coi trọng nhất lại đem cô đẩy đến bước đường cùng. Nhiều năm về sau, Cố Niệm Hề nghĩ lại sự tình, tại sao lúc đó không đem đầu đuôi mọi chuyện nói cho Đàm Giật Trạch biết, cô cảm thấy chính mình lúc ấy đã bị giận quá mất khôn. Hơn nữa lúc ấy cô cũng không biết chính mình lại gặp phải một con hồ ly giảo hoạt. Nếu cô biết Đàm Giật Trạch nguyên lại là một nhân vật bá đạo, như vậy cho dù có nhổ hết răng nanh của cô cũng tuyệt đối cũng không dám nói ra lời kia với hắn. Làm sao vậy? Cố Niệm Hề lúc này mới phát hiện Đàm Giật Trạch không biết từ lúc nào đang cúi đầu nhìn cô ở một khoảng cách rất gần. mà đây cũng là lần đầu tiên cô Niềm hề nhìn thẳng vào mắt của hắn. Đôi mắt đen như vậy thế nhưng lại mang rất nhiều màu sắc xinh đẹp. Đôi lông mày của hắn có một loại khí phách thản nhiên cùng hiên ngang. Chỉ cần như vậy đối diện cô cũng cảm thấy có một lực uy hiếp vô cùng. Lớn, ân, thấy cô Niệm hề không có phản ứng, hắn lại đưa tay, xoa nhẹ sợi. Tóc của cô, đôi mắt tràn đầy cưng chiều tựa hồ rất rõ ràng, không một. Chút che giấu, không có gì, cô không có thói quen cùng người đàn ông xa lạ tiếp xúc gần đến như vậy. Nhưng nhìn hắn khóe môi gợi lên ý cười, cô lại hỏi một câu. Anh là anh của Đàm Dật Nam. Đúng vậy, hắn gật đầu, nhưng nói đúng ra, phải là cùng cha khác mẹ. Điều này, hắn cảm thấy đây chưa phải là thời điểm thích hợp để nói với cô. Hắn thật muốn nhìn xem, vật nhỏ này, rốt cuộc có suy nghĩ gì. Tại sao vừa mới mở miệng cô lại nhìn chằm chằm vào hắn, như là muốn lên một kế hoạch gì đó. Anh cùng anh ta ở chung một nhà sao? Cô hỏi, từ đầu đến cuối ánh mắt của cô không có lảng tránh hắn. Cô biết Đàm Dật Trạch là một người thông minh, tin chắc hắn có thể đoán ra được suy nghĩ của mình. Trước mắt không cùng một nhà, nhưng sau khi kết hôn khó nói, giọng nói của hắn vẫn thản nhiên như không. Nếu có thể ở cùng một nhà, thì tốt biết bao. Nghe được câu nói của cô ánh mắt của hắn liền lóe lên một tia thê lương, nhưng sau đó liền mau. Chóng biến mất, hắn lúc này lại nhìn thẳng Cố Niệm hề nói. Nếu như em hy vọng như vậy, tôi có thể lo liệu được. Lời nói của hắn có một tầng hàm nghĩa khác. Trong đầu óc của Cố Niệm hề liền hỗn loạn một mảnh. Cô nâng cặp mắt xinh đẹp chống lại người đàn ông trước mặt mở miệng nói. Chúng ta kết hôn đi. Cách chương.